Chương 672, bột, tới giờ uống thuốc rồi 27. Bình thường, Phồn Tinh liền tại Vinh Gia láo chạch cho Vinh Yên làm bằng hữu. Chỉ có Vinh Gia cần rời đi tổng bộ thì mới có thể sớm thông chi Phồn Tinh theo. Hoắc con đối với này, rất hài lòng. Khoảng cách Vinh Gia xa. Liên đại biểu, nàng không cần tại Vinh Gia sọ não có vấn đề thời điểm, bị gọi vào trước mặt hắn, hỏi chút kỳ kỳ quái quái lời nói. Nhưng là Vinh Yên không vui a đối Vinh Yên mà nói, Phồn Tinh chính là đi theo Vinh Gia bên người, trung thành nhất chó săn. Hơn nữa cái này chó săn, sống được tựa như cái khối lỗi, hoàn toàn không có bản thân. Trong sinh mệnh hết thảy tất cả đều là vây quanh Vinh Gia chuyển. Vinh Gia nói cái gì, nàng thì làm cái đó. Nàng chính là Vinh Gia trong tay một cây súng, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Hơn nữa Vinh Yên nhìn ra, nàng sở dĩ sẽ như vậy chung với Vinh Gia, là vì nàng thích Vinh Gia. Nhưng nàng cùng một cái trong lòng có Vinh Dã nữ nhân làm bằng hữu điều này sao có thể ban đầu vài ngày, Vinh Yên cùng Phồn Tinh bình an vô sự. Vinh Yên mỗi ngày sinh hoạt, cực kỳ khô khan không thú vị. Vinh Gia lão trạch tuy rằng chiếm diện tích rất rộng, cơ hồ bao trùm nửa cái sơn, các loại giải trí công trình đều có. Từ cờ tờ vờ về đến nhà đình dạp chiếu phim, rồi đến sân golf, thậm chí là mã tràng, cái gì cần có đều có. Được Vinh Yên từ nhỏ tại nơi này lớn lên, đây hết thể đối với nàng mà nói, đều không hề lực hấp dẫn. Cho nên nàng tuyệt đại đa số thời điểm, đều ngồi ở to như vậy trong phòng khách mọi người. Mở ra TV, đem âm lượng điều đến lớn nhất. Ra vẻ mình không phải như vậy cô độc. Mà Phồn Tinh và con, cũng nuôi dưỡng một cái thói quen mỗi ngày đứng nhìn TV. Vinh Yên là cái người thường, ở căn phòng lớn, không có bằng hữu, sẽ cảm thấy cô độc. Nhưng tiểu quái vật sẽ không. Nàng trước ở tại lồng sắt bên trong, ở nhiều năm như vậy, cũng rất vui vẻ. Từ trên bản chất mà nói, Phồn Tinh thật sự quá tốt thỏa mãn. Vinh Yên mở ra TV thả một ngày, nàng liền có thể giống cái đầu gỗ cọc dường như, đứng ở nơi đó ròng rã nhìn một ngày. Tại ngắn ngủi vài ngày trong thời gian, Phồn Tinh xem xong rồi vài bộ đại kịch chồng trước lại yêu ta một lần xấu nữ mùa xuân người cầm tức phụ nàng đã từng 5 lần kết hôn siêu thần hào cảm thấy. Nếu là lại tùy ý hoắt con như thế nhìn xuống lời nói, nàng khẳng định lại sẽ tăng trưởng rất nhiều kỳ kỳ quái quái tri thức. Ai, bận tâm. Vinh Yên giàu gì cũng là cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ, vừa mới đầy 18 tuổi. Cái này thưởng thức à, thật sự có điểm mê thích xem cái gì không tốt, vì cái gì cố tình trung tình với cầu huyết khổ tình kịch bất quá nói đi nói lại thì, nó ra con này gấu nhỏ, giống như cũng rất thích. Mê. Nói tóm lại, thưởng thức rất mê. Vài ngày sau đó, Vinh Yên chú ý tới, Phồn Tinh tại đứng thời điểm, kỳ thật ánh mắt vẫn xem TV nàng vài lần đều thấy được Vinh Yên, nàng như thế nào cảm thấy, tâm tình như thế không tốt đâu rõ ràng nàng mới là Vinh Gia tiểu thư, lại mỗi ngày sống ở buồn bực chung. Mà Phồn Tinh cái này bảo hộ hộ vệ của nàng, lại vẫn khó hiểu chính mình thoải mái vui vẻ Vinh Yên tại ý thức đến chuyện này sau, tương đối không vui. Bởi vì vốn là không thích Phồn Tinh. Cho nên Vinh Yên quyết định đem nàng đuổi đi. Tại Vinh Dã về lão trạch lúc ăn cơm, Vinh Yên đối với hắn nói, ca ca, ngươi đem nàng điều đi thôi, ta không cần nàng cho ta làm bằng hữu. Vinh Dã chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày, ôn hòa hỏi, vì cái gì không có vì cái gì, ta chính là không thích nàng, không muốn thấy nàng mà thôi nàng chán ghét cùng Vinh Dã tương quan bất luận kẻ nào nhất là Vinh Dã cho săn đồng thời, trong lòng còn có chút khó hiểu ghen tị. Cái này nữ nhân không phải thầm mến Vinh Dã sao vì cái gì bị phái đến bên người nàng. Cái này nữ nhân vậy mà đều không có rơi vào bất mãn cùng tức giận cảm xúc tiêu cực chung ngược lại nhìn phim truyền hình. Nhìn xem như vậy mùi ngon Vinh Yên trong lòng, có điểm ghen tị lòng của nàng đại. Có phải hay không a tinh chọc ngươi tức giận Vinh Dã chỉ là hời hợt nói. Vinh Yên, nàng cũng không có chọc giận ta liền chỉ là nghĩ nàng rời đi. Được Vinh Dã trực tiếp xem nhẹ đến nàng phía trước những lời này. Mà là tự mình nói, một người cảm xúc, sẽ không tới được không hề nguyên do. Ta tin tưởng, Yên Nhi sở dĩ sẽ chán ghét A Tinh, cũng không phải không có lý do gì. Nhất định là A Tinh nơi nào nhường ngươi không hài lòng, một khi đã như vậy, đó là A Tinh làm không đối. Siêu thần hào quả thực ha ha. Cậu xa, người bình thường cảm xúc, có thể sẽ không tới không hề lý do. Nhưng là của ngươi cảm xúc, thật sự không cần lý do. A Tinh. Chính mình về tổng bộ lĩnh phạt. Trọng phạt, biết sao Vinh Yên nháy mắt trợn to mắt, ca ca, ngươi không cần phạt nàng. Ta đều nói, nàng không có làm việc gì sai địa phương, chỉ là ta không thích có người xa lạ chờ ở bên cạnh ta. Nàng tuy rằng nhìn không vừa mắt Phồn Tinh, đối với nàng sinh lý tính chán ghét, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới, muốn nhân ra vô duyên vô cớ bởi vì nàng bị phạt. Vài ngày nay xuống dưới, người này vẫn giống cái cọc gỗ đồng dạng đứng, không có làm bất kỳ nào khác người sự tình. Đuổi nàng đi liền tốt rồi, phạt nàng làm cái gì ta nhường nàng cho ngươi làm bằng hữu, nàng không có cách nào nhường ngươi tiếp nhận, đây chính là nàng lỗi. Yên Nhi gần đoạn thời gian, cố tình gây sự số lần, có chút thường xuyên. Hắn chỉ cần nhường nàng biết, nàng muốn làm bất cứ chuyện gì, đều là sẽ có ngang nhau hậu quả. Không thể nói, nàng nghĩ ra ngoài liền ra ngoài, nàng nghĩ kết giao bằng hữu liền kết giao bằng hữu. Cho nàng đề cử thích hợp bằng hữu, kết quả nàng không nguyện ý tiếp nhận, liền sửng sốt là không nguyện ý tiếp nhận, muốn đem người đuổi đi. Tùy hứng, cần phải có cái hạn độ. Hắn liên tiếp trừng phạt nàng, cho nên chỉ có thể làm cho nàng biết nàng nếu quá bốc đồng lời nói, luôn sẽ có người thay nàng bị phạt. Kia trọng phạt là cái gì Vinh Yên kinh hồn táng đảm hỏi. Mười roi. Vinh Yên tuy rằng không biết roi quất vào trên người có nhiều đau, nhưng tóm lại khẳng định không dễ chịu. Hơn nữa lấy Vinh Dã tính cách, hắn không phải cái nhiều khoan dung người. Mười roi nếu tính trọng phạt lời nói, kia mỗi một roi khẳng định cũng có thể làm cho người đau chết. Vinh Yên nhìn thoáng qua Phồn Tinh. Nàng đều phải bị phạt, lại vẫn mặt không chút thay đổi, một điểm gợn sóng đều không có. Nàng vẫn là người sao ca ca, ta không đuổi nàng đi. Ta cùng nàng làm bằng hữu, cái này tổng được chưa? Vinh Yên cầu khẩn nói. Nàng không có cách nào, để cho người khác bởi vì nàng bị phạt. Coi như nàng chán ghét người kia, nhưng cũng không thể làm loại này muội lương tâm sự tình. Huống chi, đối phương cũng là nữ hải tử. Bị roi quất vào trên người, nhiều đau a. Vinh Giã hải lòng sờ sờ Vinh Yên đầu, ca ca liền biết, Yên Nhi là trên đời này, đơn thuần nhất lương thiện ngoan nữ hải. Nhìn, cái này không phải ngoan ngoan thỏa hiệp sao? Lại cùng A Tinh ở chung nhất đoạn ngày, không phải có được người bạn thứ nhất sao? Vinh Yên, Phồn Tinh, hắn thật sự sọ não có bệnh. Siêu thần hào, quả nhiên là chó so. Vinh Giã đi sau. Vinh Yên đối Phồn Tinh nói, ta không phải mới vừa vì ngươi nói lời hay, ta chỉ là không nghĩ lương tâm mình bất an mà thôi, cho nên ta không cần của ngươi cảm tạ. Phồn Tinh chậm rãi, A nhìn nàng một bộ mặt than, Vinh Yên đột nhiên cảm thấy trong lòng hào giận. A là được nói không cần của ngươi cảm tạ, ngươi còn thật không cảm tạ A.